vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 1213 Tam Sư Huynh không thuần túy. Vân Cổ Kiếm ngoan ngoãn ở sân khấu trên không huyền phù. Ly kiếm rất gần, là phía trước chém qua xương tỷ bà bên trái kia căn xiềng xích, một bộ tùy thời muốn chém đi lên tư. Thế, thầy thế, Hắc Ảnh không nhịn xuống, cười lên tiếng, Liễu Vân biểu tình nghiêm túc, đến gần rồi sân khấu vài bước, đợi một chút nói, Tam Sư Huynh, ngươi còn không ra sao? Sấn hiện tại, chúng ta đi cứu Đại Sư Huynh a. Ngươi biết Đại Sư Huynh bọn họ bị nhốt ở nơi nào sao? Nói xong, mấy cái hô hấp sau, đau đến cung thành tôm trạng sáng thế thần trong thân thể tuôn ra hư hư thực thực lam quang, theo. Sau ngưng kết thành một phen xanh biếc kiếm, cuối cùng mới ở Liễu Vân trước mặt hóa thành hình người, nhưng còn không phải là càng thêm tinh xảo. Tam Sư Huynh sao? Làm Tư Nhất nhìn về phía Liễu Vân, lạnh nhạt ánh mắt nhiều một tia ấm áp, xem ra người phát hiện đồ vật rất nhiều, liền này đều đã biết. Liễu Vân đánh giá Lam Tư Nhất, hơi hơi nhíu mày, đoán, bất quá, Tam Sư Huynh tình huống hiện tại tựa hồ không tốt lắm a. Lam Tư Nhất linh thể có chút hư hóa, còn không bằng lúc trước ở Cửu Châu Đại Lục như vậy ngưng thật, hơn nữa. Sắc mặt tái nhợt, tinh thần uể oải, thấy thế nào đều có vấn đề, Liễu Vân bắt đầu cân nhắc chính mình có đồ vật. Trừ bỏ không thể lấy thanh mẫu thụ sản xuất, này đó đối kiếm linh là hữu ích. Hắc Ảnh xem đến hiếm lạ, Liễu Vân trọng sinh một chuyến, nhưng thật ra đem sáng thế thần bên người quan trọng đều làm tốt quan hệ. Liền sáng thế thần bản mạng linh kiếm đều sẽ bất công Liễu Vân liền thái quá a. Lam Tư Nhất tựa hồ nhìn ra Liễu Vân ý tưởng, từ sân khấu thượng đi xuống tới, mở miệng nói, không cần làm phiền phải cho ta thứ gì, ta như bây giờ liền khá tốt, chỉ hết ta, là cho hắn gia tăng thực lực, đối với ngươi bất lợi, mà ta như bây giờ, cũng là chính hắn tạo thành. Liễu Vân nhíu mày, không phải thực nhận đồng, liền tính gia tăng thực lực của hắn, ta hiện tại cũng có thể ứng phó. Quan trọng là ngươi, linh thể không xong, tùy thời đều khả năng tán loạn. Lam Tư Nhất lắc lắc đầu, xoay người chiều nào đó phương hướng đi đến. Không sao, ta là hắn bản mạng linh kiếm. Hắn thật vất vả mới làm ta ngưng kết thành hình, tiến hóa xuất kiếm linh, hắn là sẽ không làm ta tán loạn. Liễu Vân thấy Lam Tư Nhất thực kháng cự, trị liệu cũng không có cách nào. Cho nên, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi cùng Đại Sư Huynh vì cái gì lại ở chỗ này? Phía trước Cửu Châu Cửu Đỉnh rõ ràng vô pháp phi thăng a. Ngươi liền tính, Đại Sư Huynh là như thế nào đến nơi đây tới? Lam Tư Nhất, lúc trước ta rời đi Cửu Châu Đại Lục, cũng không có đến Cửu Châu Cửu Đỉnh thế giới, mà là trực tiếp tới rồi Cửu Đỉnh giới. Liễu Vân, thật không hổ là sáng thế thần bản mạng linh kiếm, phi thăng đều là vượt thế giới, không phải đâu, lấy ngươi ngay lúc đó thực lực, trực tiếp đến Cửu Đỉnh giới chẳng phải là rất nguy hiểm. Lam Tư Nhất thở dài, ta đều đến Cửu Đỉnh giới, ngươi cho rằng ta còn có cái gì cơ hội ở bên ngoài hành tẩu sao? Gần nhất ta liền cảm ứng được một cổ mãnh liệt triệu hoán. Ta tưởng cái gì cơ duyên, sau đó liền đến phía trước ngươi nhìn đến, phù không đảo không gian, ta đã bị vây ở bên trong rèn luyện. Mãi cho đến thực lực của ta tăng lên đi lên, sau đó liền khôi phục ký ức, gặp được chủ nhân, làm bản mạng linh kiếm. Hắn là đánh đáy lòng thuận theo chịu phục, thậm chí trở lại chủ nhân bên người, hắn mới ý thức được chính mình tồn tại ý nghĩa. Liễu Vân nhìn Lam Tư Nhất liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi than thở, rốt cuộc là sáng thế thần bản mạng linh kiếm, không có khả năng tách ra. Lam Tư Nhất sắc mặt vi bạch, ta lần đầu tiên phản kháng, là đại sư huynh xuất hiện ở nơi này, ta không biết hắn là như thế nào tới. Nhưng là chủ nhân biết hắn cùng ngươi quan hệ, trước tiên liền đem hắn để lại. Hơn nữa cưỡng chế ngủ say, đại sư huynh tới. Này đây vì ta lâm vào khốn cảnh, tới cứu ta, ta sao có thể đối phó hắn? Liễu Vân, bởi vậy, sáng thế thần khẳng định sẽ không làm Lam Tư Nhất hảo quá, hiện tại bộ dáng này. Nhưng còn không phải là đã trải qua tra tấn. Lam Tư Nhất trầm mặc, hắn phản kháng, thiếu chút nữa làm sáng thế thần lửa giận hướng quan, thiếu chút nữa trực tiếp đem đại sư huynh giết, là hắn cầu xin. Cầm đại sư huynh lại còn hữu dụng, lúc này mới làm sáng thế thần bình tĩnh lại, không có đương trường đánh chết, đến nỗi sau lại trải qua. Hắn đã không muốn đi hồi tưởng, tính, đều đã qua đi, kẹp ở chủ nhân cùng bằng hữu chi gian. Hắn cũng không biết nên như thế nào cho phải, Liễu Vân đại khái có thể đoán được. Lúc này cũng không biết nên nói cái gì. Nàng cùng sáng thế thần khả năng chú định sẽ đối lập. Đến lúc đó tam sư huynh nên như thế nào tự xử? Hắc ảnh chậm rãi nói. Hắn chế tạo doãn lạc cái này thân thể mới là lợi dụng quy tắc lỗ hồng. Không nghĩ tới, bồi dưỡng cái này kiếm linh. Kỳ thật cũng lợi dụng một chút lỗ hồng, pháp bảo sinh ra khí linh. Là không thể ngoại lực can thiệp, pháp bảo nếu là sinh ra một tia linh thức. Cũng không thể lợi dụng trọng sinh đầu thai đi ảnh hưởng, nhưng người này tam sư huynh lại là lúc trước có dấu hiệu tiến hóa ra một tia linh thức, đã bị sáng thế thần dùng đặc thù thủ đoạn lộng đi đầu thai, này có thể làm linh thể nhanh chóng thành hình, sau đó phát dục hoàn toàn. Liễu Vân ngoặc kép, này sáng thế thần chảo lỗ hồng bản lĩnh thật đúng là không nhỏ a. Kia hắn vì cái gì lại có thể làm được? Hắc ảnh, bởi vì ngươi a, ngươi chuyển thế trọng sinh mang đến rất nhiều cơ duyên, cho nên hắn lợi dụng lần này cơ hội, cho nên hắn chuyển thế thành ngươi tam sư huynh cũng không phải trùng hợp, yêu cầu ly ngươi gần một ít mới có thể càng tốt trưởng thành, nếu là có thể trở thành ngươi kiếm, chỉ biết trưởng thành đến càng mau, đáng tiếc Vân cổ kiếm tùy Liễu Vân cùng nhau. Liễu Vân căn bản không cần khác kiếm. Vân cổ khẳng định sẽ ngăn cản Liễu Vân sử dụng khác kiếm. Linh, Liễu Vân hết chỗ nói rồi. Này sáng thế thần 10 chỗ đánh la 9 chỗ có hắn. Có chỗ tốt nhất lành nghề, cứ việc là nhân vi. Nhưng hắn cũng xác thật là ta tam sư huynh. Này phân tình. Nàng nhận. Liền hướng Lam Tư Nhất tình nguyện chính mình không khôi phục, cũng không nghĩ nàng hỗ trợ trị liệu, liền vì không cho nàng địch nhân gia tăng thực lực. Hắc ảnh, ta tưởng nói chính là toàn lỗ hổng gọ cơ duyên rốt cuộc vẫn là có nhất định phản phệ. Hiển nhiên sáng thế thần bản mạng linh kiếm có càng nhiều cảm tình, cùng hắn cái này chủ nhân chi gian ngăn cách liền lớn. Đơn giản tới nói, hắn bản mạng linh kiếm kiếm linh không có như vậy nghe lời, cùng hắn cũng không phải hoàn toàn một lòng, này có lẽ chính là phản phệ một loại. Liễu Vân hiểu rõ, cho nên đốt cháy giai đoạn là có làm hại. Lam Tư Nhất ở người thế giới đi rồi một chuyến, càng giống một người, có càng nhiều nhân tính, đối Lam Tư Nhất tới nói có lẽ là chuyện tốt. Ít nhất đơn độc đi ra ngoài rèn luyện, hắn cũng có thể thực tốt dung nhập tu sĩ chung, bình yên trưởng thành, nhưng đối chủ nhân tới nói, tuyệt đối như ngạnh ở hầu, nói như vậy, hắn càng thêm sẽ không bỏ qua ta cùng đại sư huynh a. Chỉ có chúng ta đều đã chết, tam sư huynh mới có thể biến trở về thuần túy kiếm linh. Bởi vì không có hắn vướng bận người, cho nên nói sáng thế thần nhằm vào ta, đây cũng là nguyên nhân chi nhất đi. Liền tính vì tam sư huynh, hắn cũng càng nguyện ý chạm ta địch nhân bên kia a. Hắc ảnh, khẳng định có phương diện này quan hệ. Cho nên, hắn đối với ngươi sát ý, che giấu thật sự thâm, ngươi tam sư huynh sẽ xuất hiện loại này suy yếu tình huống. Ta suy đoán, trừ bỏ vận dụng làm hắn nghe lời thủ đoạn, chỉ sợ còn làm ngươi tam sư huynh công kích quá màu đen xích. Hết chương.